Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trương Tử Hề nhậm chức tổng giám đốc Vô Thị, cô đã tìm được một lý do rất tốt để mình có thể tạm thời thoát khỏi Trương gia, bởi vì Trương gia cách Vô Thị khá xa, Trương Tử Hề không cần trở về nhà một tuần trước khi tế tổ. Đối với một đại thương thị, sinh ý vĩnh viễn là ưu tiên hàng đầu, Trương Nghiêm Đình cũng không có khả năng bởi vì tuân theo gia quy mà khiến Vô Thị chó điều tổn thất. Hơn nữa nữ nhân ở Trương gia, địa vị không cao, giống như phế phẩm phụ thuộc, bà nội Trương Tử Hề là ngoại lệ, ông nội Trương Tử Hề quá mức mềm yếu, bà ta ngược lại thì siêu cường thế. Gia yến, trước ngày tế tổ Trương Nghiêm Đình không cho phép Trương Tử Hề lấy bất cứ lý do nào cự tuyệt. May mắn là, đối với Trương Tử Hề, nay trở lại Trương gia tuy rằng cũng còn chán ghét bài xích nhưng đã có Trương Tử Mộng cùng cô. Nếu một người đối mặt khốn cảnh, luôn cảm thấy cô độc bất an, vậy nên làm sao? Hãy tìm một người mà mình tín nhiệm cùng nhau đối mặt đi, cảm giác kia giống như có thêm một chiến hữu kề vai chiến đấu, ít nhất sẽ không cảm thấy cô độc, ít nhất có thể đuổi xa bất an. Hên là Trương Tử Hề có một đứa em gái như Trương Tử Mộng. Cố Nguyệt Chi đối Trương Tử Mộng càng ngày càng bất mãn, cũng bắt đầu cảm thấy mình không hề hiểu nữ nhi, đương nhiên chính nàng cũng biết, bởi vì mình vẫn dồn hết tâm tư vào Trương Tử Hiên, một chút cũng không hối hận. Trương Nghiêm Đình vốn không sủng ái Trương Tử Mộng, cho dù Trương Tử Mộng nhu thuận từ nhỏ, chuyện gì cũng làm tốt, nhưng hết thảy vẫn là vô dụng. Cố Nguyệt Chi biết, ở trong mắt Trương Nghiêm Đình, cái gì Trương Tử Mộng cũng kém Trương Tử Hề. Chỉ có Trương Tử Hiên mới là niềm hy vọng của nàng, mặc kệ như thế nào Trương Tử Hiên đều là con trai duy nhất của Trương Nghiêm Đình. Cố Nguyệt Chi không thể lý giải Trương Tử Mộng, nàng xem ra Trương Tử Mộng hẳn là phải oán hận Trương Tử Hề mới đúng, nhưng tương phản, Trương Tử Mộng không có, tựa hồ ngay cả ghen tị đều không có, ngược lại là đối Trương Tử Hề ân cần thật sự. Hết thảy Cố Nguyệt Chi đều là xem ở trong mắt, tuy rằng bất mãn, nhưng nàng cũng không để ý, Trương Tử Mộng đối nàng mà nói, có lẽ ảnh hưởng cũng không lớn. Trương Tử Hề trở lại Trương gia, điểm dừng chân thứ nhất vẫn là Tây Thiên Viện, nơi đó từng là địa phương Vô Vận Nhiễm ở lúc sinh tiền, đối với Trương Tử Hề, toàn bộ Trương gia chỉ có nơi đó mới không khiến cô quá mức bài xích. Lần này cô không cô đơn, Trương Tử Mộng thủy chung là đi theo bầu bạn với cô. Trương Tử Hề đối Trương gia, đối Trương Nghiêm Đình cũng không có nhiều lắm cảm tình, Trương Tử Mộng cũng như thế, trừ bỏ hai ý nghĩ đó, đối mẫu thân cùng huynh trưởng cũng không có cảm tình gì. Trương Tử Hề châm chọc nghĩ, nữ nhân Trương gia bồi dưỡng ra, ai cũng không thích cái gia tộc này, tựa như mấy a di khác của cô, trên cơ bản trừ bỏ đại sự, thời gian còn lại tuyệt đối sẽ không trở lại Trương gia. Một gia tộc càng lớn, quy củ lại càng nhiều, lúc nào cũng phiền chán. Tỉ như buổi cơm chiều, cho tới bây giờ đều là cố định, ít nhất là từ lúc còn nhỏ, Trương Tử Hề chưa từng thấy qua sự thay đổi. Đối với cái gọi là gia yến, Trương Tử Hề như trước là khác chuẩn thời gian, mang theo Trương Tử Mộng đi ra Tây Thiên Viện, hai tỷ muội song song đi đến đại sảnh. Tùy thời bảo trì tự tin cao ngạo, cho dù là đối với thân nhân, đây là Trương Nghiêm Đình dạy Trương Tử Hề nhớ kỹ còn làm rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào đại sảnh, Trương Nghiêm Đình, Cố Nguyệt Chi, Trương Tử Hiên, còn có một nữ nhân Trương Tử Hề chỉ thấy qua hai lần, bốn người ngồi ở sofa, Trương Nghiêm Đình trầm mặc xem báo, Trương Tử Hiên cùng Cố Nguyệt Chi có chút đăm chiêu, nữ nhân kia có chút mờ mịt, điều này ở trong mắt Trương Tử Hề, hệt như kịch vui. Nữ nhân kia Trương Tử Hề chỉ thấy qua hai ba mặt, đó là thê tử Trương Tử Hiên, nhị thiên kim Lưu Thị, con gái thứ hai của Lưu Tổ Thông. Trương Tử Hề và Trương Tử Mộng đi vào đại sảnh, bốn người phát giác các nàng tiến vào, đều trầm mặc nhìn qua. Trương Tử Hề tựa như một con nhím, cực kỳ mẫn cảm, những ánh mắt đó rời qua, đồng thời, biểu tình của cô lạnh lùng lên, cao ngạo lên, Trương Nghiêm Đình đã dạy cô. Ở trong này, Trương Tử Hề chỉ liếc mắt qua Cố Nguyệt Chi cùng vợ chồng Trương Tử Hiên, cơ hồ là áp dụng thái độ hoàn toàn coi thường, chỉ kêu Trương Nghiêm Đình một tiếng. Cha, Trương Tử Mộng lại bất đồng, mặc kệ nàng tình nguyện hay không, nàng vẫn phải ân cần thăm hỏi mọi người. Trương Nghiêm Đình nhìn hai tỷ muội Trương Tử Hề, sắc mặt bình thản gật đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục xem báo, đối với thái độ của Trương Tử Hề, hắn cũng không có nói thêm gì, Trương Tử Hề vẫn luôn coi thường Cố Nguyệt Chi, Trương Nghiêm Đình cũng không miễn cưỡng, đối với hai vợ chồng Trương Tử Hiên, bối phận của Trương Tử Hề trên bọn họ, Trương Nghiêm Đình lại không có lý do gì muốn Trương Tử Hề phải đi thăm hỏi hậu bối. Cố Nguyệt Chi tựa như một vị phu nhân ung dung đức độ, ở mặt ngoài chưa từng so đo với Trương Tử Hề bao giờ, nàng mỉm cười tường hòa khó phân biệt thiệt giả, nói với hai tỷ muội Trương Tử Hề. Các con đã về rồi, mau tới đây ngồi đi, chờ một chút liền có thể ăn cơm. Trương Tử Hiên chỉ đối Trương Tử Hề phù hợp lễ nghi kêu một tiếng. Chị, lại đối Trương Tử Mộng làm như không thấy, bởi vì hắn là huynh trưởng của Trương Tử Mộng, bối phận lớn hơn Trương Tử Mộng. Ở Trương gia, bối phận Lễ Nghi vĩnh viễn đặt lên vị trí đầu tiên, rõ ràng là người một nhà, lại không có hương vị chân chính của người một nhà. Thê từ Trương Tử Hiên, thiên kim của Lưu thị Lưu Tổ Thông, tựa hồ là nữ nhân thiện lương, nàng thoáng ngại ngùng chào hỏi tỉ muội Trương Tử Hề, Lễ Nghi đúng chỗ, không thể bắt bẻ. Trương Tử Mộng để cho Trương Tử Hề đi đến sofa trước, sau đó cầm một cuốn tạp chí mới toanh trên bàn, giống như dĩ vãng, trước tiên quét sofa một chút, sau đó buông tạp chí cũng không phải ngồi lên chỗ đó, mà là ngồi xuống bên cạnh. Hai tỉ muội ở chung 2 năm, cũng gần như tỉ muội cùng nhau lớn lên, có đủ ăn ý, Trương Tử Mộng dùng ánh mắt mời Trương Tử Hề tọa hạ, Trương Tử Hề dùng ánh mắt hướng Trương Tử Mộng biểu đạt cảm kích. Ngoại trừ Trương Nghiêm Đình vẫn cúi đầu xem báo, đối hết thảy đều không sờ giác, người khác đều đem hai tỉ muội hành động xem ở trong mắt. Cố Nguyệt Chi khẽ nhíu mày, ánh mắt rất nhanh hiện lên một tia phẫn nộ, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, nàng vẫn là vị phu nhân ung dung đức độ. Trương Tử Hiên nhìn thoáng qua Trương Tử Mộng, ánh mắt khinh bỉ, khóe miệng gợi lên cười lạnh. Thê tử Trương Tử Hiên chỉ kinh ngạc nhìn, cũng không có cảm xúc phức tạp gì. Chờ Trương Tử Hề và Trương Tử Mộng ngồi xuống, Trương Nghiêm Đình ánh mắt như trước chuyên chú nhìn báo, lại đột nhiên hỏi. Hai tỉ muội các con đều có quan hệ tốt với thiên kim Tô Thị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nghiêm Đình tâm cơ rất sâu, sâu đến đáng sợ, những ai nhận thức hắn đều biết Trương Tử Hề và Trương Tử Mộng cũng như thế, Trương Nghiêm Đình chưa bao giờ là loại người liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Nghe Trương Nghiêm Đình lơ đãng hỏi, hai tỉ muội Trương Tử Hề đồng thời giật thót, rất ăn ý nhìn nhau một cái, sau đó đều thấy được một tia trầm trọng trong mắt đối phương. Cuối cùng, Trương Tử Hề trầm ngâm một hồi mới đáp. Đúng vậy, cha không phải vẫn biết sao. Xác thực hai tỉ muội Trương Tử Hề cùng Tô Lâm quan hệ tốt lắm, Trương Nghiêm Đình vẫn biết rõ lại dùng câu nghi vấn, không thể không làm cho lòng người bất an. Đọc báo xong, Trương Nghiêm Đình không nhìn thấy thêm bài nào khiến hắn cảm thấy hứng thú, động tác không nhanh không chậm buông tờ báo, nhìn Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng một cách gật gật đầu nói. Ừ ta biết, Trương Tử Mộng trong lòng có chút sợ hãi, nàng biết vì sao mình sợ hãi, nàng cúi đầu che giấu biểu tình, nàng sợ Trương Nghiêm Đình sẽ từ biểu tình của nàng trông ra được cảm xúc giao hết thảy cho Trương Tử Hề ứng phó. Trương Tử Hề vẫn biết cùng Trương Nghiêm Đình đối thoại tuyệt đối không thể đơn giản cho rằng cha con đàm việc nhà là phải dùng tâm cơ. Ánh mắt Trương Tử Hề hơi liễm một chút, sau đó nghi hoặc hỏi. Hả, không biết vì sao cha đột nhiên nhắc tới việc này. Trương Nghiêm Đình ngữ khí bình thản, lại làm cho hai tỉ muội Trương Tử Hề đều kinh hãi, chỉ nghe hắn nói. À, không có gì, chỉ là mấy hôm trước Tổng Tài Tô Thị Tô Tử Phong đột nhiên tới tìm ta, nói là muốn kết thông gia với Trương gia. Trương Tử Hề và Trương Tử Mộng nghe Trương Nghiêm Đình nói, liền biết hắn chưa biết sự kiện kia, nhưng đều không có buông tâm, vẫn trầm trọng cao mày lại, lúc này diện mạo của các nàng có 3 phần tương tự, nói các nàng không phải thân tỉ muội cũng không có ai tin. Trương Nghiêm Đình nói, đồng thời hấp dẫn Cố Nguyệt Chi cùng vợ chồng Trương Tử Hiên, đặc biệt sau khi Cố Nguyệt Chi nghe Trương Nghiêm Đình nói, ánh mắt lập tức nhìn về phía Trương Tử Mộng, trong ánh mắt mang theo một tia mong đợi, nếu Trương Tử Mộng có thể gia nhập Tô gia, đối với nàng cùng Trương Tử Hiên mà nói tuyệt đối chỉ có ưu việt hơn nữa, ưu việt còn không nhỏ. Lại liếc nhìn Trương Tử Hề, Cố Nguyệt Chi nhíu mày, trong ánh mắt thêm một tia lo lắng. Trương Nghiêm Đình nói việc này, mặc kệ đối tượng là ai, đối với hai tỉ muội Trương Tử Hề cũng không phải chuyện khoái trá gì. Trương Tử Hề thói quen cùng Trương Nghiêm Đình đối thoại, phải hiểu rõ lời Trương Nghiêm Đình nói mới đáp lại, cô nghĩ một chút Trương Nghiêm Đình trước tiên là nói. Không có gì, vì thế Trương Tử Hề mới buông tâm, thật xác định hỏi. Cha không có đáp ứng, phải không? Biểu tình vẫn lãnh đạm của Trương Nghiêm Đình rốt cuộc thì có một tia mỉm cười, tựa hồ đối với Trương Tử Hề thông minh thật vừa lòng, hắn nói. Ừ, bởi vì con hắn coi trọng con, cho nên ta mới không có đáp ứng. Nếu là Trương Tử Mộng ta nghĩ ta sẽ đáp ứng ngay lập tức. Trương Tử Hề và Trương Tử Mộng nghe nói như thế, trong lòng đều buông lỏng. Trương Nghiêm Đình lời này thoạt nghe rõ ràng, kỳ thật cũng rất mơ hồ, hoàn toàn không thể nghe ra thái độ chân chính của hắn, hắn rốt cuộc là vì tốt cho Trương Tử Hề hay là Trương Tử Mộng rốt cuộc là thiên hướng nữ nhi nào, hoàn toàn không thể nghe ra. Cách chương.